Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1920, hẻo lánh đan dược. Nghe Diệp Viễn lời nói, Thẩm Sướng trên mặt lộ ra lau một cái vẻ tiếc nuối. Có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy Ngọc Hoa Dũ Tâm đan luyện dược sư. Tuyệt đối là cực lợi hại nhân vật. Đến hắn cảnh giới bực này, có thể cùng nhân vật như vậy luận bàn một chút, có thể so với một cái thổ kỳ lân trọng yếu nhiều. Thẩm Sướng nhìn lấy Diệp Viễn, gật đầu nói, tiểu tử, theo một nhân vật lợi hại như vậy, cần phải cực kỳ tu hành, có thể học được hắn bản lĩnh 1/2 phần 10, đủ ngươi được lợi cả đời. Diệp Viễn nhận sai thái độ. Nhưng hắn đối Diệp Viễn cảm quan lược hảo vài phần, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn, chỉ là hắn không có chú ý tới. Diệp Viễn phía sau Bạch Thần cùng Ninh Thiên Bình, thần sắc có bao nhiêu cổ quái. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, đúng, vãn bối sau này nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Như vậy, cái này thổ kỳ lân, vãn bối có thể thu đứng lên sao? Thẩm Sướng khóe miệng nhỏ bé rút, phất tay một cái, ý bảo Diệp Viễn thu. Cái này thổ kỳ lân quá chân quý, không phải có tiền là có thể mua được. Lần này không có lấy được, lần sau không biết lúc nào có cơ hội lại đụng phải. Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem thổ kỳ lân thu. Tiểu tử, không biết người lớn nhà ngươi họ gì tên gì, xuất thân nơi nào? Thẩm Sướng hiển nhiên còn không hết hy vọng, muốn hỏi thăm Diệp Viễn lai lịch. Chỉ là, Diệp Viễn lại nơi nào cho hắn đi hư cấu một cái lai lịch đi ra? Chỉ phải qua loa lấy lệ nói, đại sư, trong nhà nhiều lần căn dặn, bên ngoài hành tẩu ngàn vạn lần không thể tiết lộ thân thế, bằng không ra pháp hầu hạ. Thực sự xin lỗi. Thẩm Sướng nghe vậy, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, xoay người ly khai. Mũ mềm trung niên nhân thu đan dược, đối Diệp Viễn nói, tiểu huynh đệ, đan dược này mặc dù không phải ngươi thân từ luyện chế, lại giúp ta đại ân, ngươi đan dược giá trị đã vượt xa khỏi thổ kỳ lân, yêu cầu em theo điều kiện gì, cứ nói miệng là được. Lúc đầu, một viên cửu cấp độ khó ngũ giai thần đan, giá trị tự nhiên vượt xa khỏi một cái ngũ giai linh dược. Chỉ là thổ kỳ lân quá mức hiếm thấy, mũ mềm trung niên nhân mới trả giá, dùng nó tới hối đoái một viên thần phẩm ngọc hoa dũ tâm đan. Hắn mặc dù là chân thần cảnh cường giả, thế nhưng thật nếu để cho hắn mua một viên thần phẩm ngọc hoa dũ tâm đan lời nói, hắn chính là đập nồi bán sắt cũng mua không được. Thần phẩm ngọc hoa dũ tâm đan, liền Thẩm Sướng đều luyện chế không ra, có thể tưởng tượng được chân quý bao nhiêu không? Diệp Viễn chắp tay nói, không cần, một viên đan dược mà thôi, tính không cái gì, coi như là kết giao bằng hữu. Mũ mềm trung niên nhân hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn càng như thế rộng rãi. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng liền thoải mái, lấy Diệp Viễn xuất thân, sợ là căn bản không quan tâm cái kia một điểm bồi thường a. Tiểu huynh đệ, ngươi người bạn này ta giao, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, nếu như có gì cần ta Hoắc Chăn hỗ trợ, cứ nói miệng. Mũ mềm trung niên nhân ôm quyền xá, xoay người rời đi. Chợ Bách Thảo trong phòng luyện đan, Bạch Thần cùng Ninh Thiên Bình đều là vẻ mặt không cam lòng chi sắc. Đồng Nhi ôm bảo chư, trong ánh mắt lóe lên lau một cái nóng rực. Ta xem lão tiểu tử kia rõ ràng chính là tìm cho mình lối thoát. Thực sự là buồn cười. Bạch Thần nói, lão đầu kia tự mình luyện chế không ra đan dược, hết lần này tới lần khác còn lòng tiểu nhân, không tin đan dược là ngươi luyện chế được. Nực cười, vô tri. Ninh Thiên Bình nói, Diệp Viễn cười nói, không tranh, chính là tranh, nhớ kỹ, ngươi thực lực của chính mình, chỉ thuộc về chính ngươi, không cần người khác đồng ý. Khi bọn hắn kiến thức đến ngươi cường đại một khắc này, làm sao cần phải biện giải? Ninh Thiên Bình cùng Bạch Thần đều là con ngươi co rụt lại, nghiền ngẫm lên Diệp Viễn nói tới. Chính là Đồng Nhi cũng là giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn sống cao tuổi rồi, tự cho là sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, lại phát hiện kiến giải lại không bằng một đứa bé. Diệp Viễn tâm cảnh đã sớm siêu thoát, cũng khó trách hắn có thể có như bây giờ thành tựu. Diệp Viễn nhìn về phía Đồng Nhi, nói, cũng là ngươi vận khí tốt, cũng coi như ta vận khí không tệ. Nói chung linh dược đã góp đủ, đan dược này có thể bắt đầu luyện chế. Đồng Nhi nói, vô luận luyện thành hay không, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đối với một cái thiên tôn cường giả mà nói, biến thành Đồng Nhi dạng này hiển nhiên là không cam lòng. Loại này cảm giác vô lực, ai đều sẽ không thích. Mặc dù góp đủ linh dược, Đồng Nhi đối Diệp Viễn có thể hay không thành đan cũng cầm bảo thủ thái độ. Đồng Nhi tự nhiên không là không tin Diệp Viễn năng lực. Mộc Vũ hồi mộng đan xác thực không phải bình thường đan dược, độ khó luyện chế cực đại, cho dù là tại cửu cấp độ khó đan dược bên trong cũng là rất khó luyện chế một loại. Loại đan dược này là thuộc về cực thiên môn loại kia, trên đời này căn bản là không có mấy người nghe nói qua, càng không có mấy người biết luyện chế. Đan dược này dùng đến linh dược cũng thuộc về cực thiên môn loại kia. Thiên môn đại biểu cho công dụng quá hẹp, liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Nói thế nào luyện chế loại này thiên môn đan dược, đối mỗi cái luyện dược sư mà nói đều là cực đại khiêu chiến. Đừng nói Diệp Viễn, chính là Đồng Nhi chính mình tại thời kỳ tột cùng cũng là căn bản luyện chế không ra. Nếu như không phải Diệp Viễn đạt được đạo cảnh viên mãn, hắn cũng sẽ không yêu cầu Diệp Viễn luyện chế đan dược này. Diệp Viễn gật đầu nói, các ngươi bên ngoài phòng chờ xem, ta yêu cầu bế quan một ít thời gian, giải một chút những linh dược này dược tính, dù sao không có cơ hội thứ hai. Mấy người ra ngoài phòng, Đồng Nhi thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Đồng Nhi đại nhân nhà ta xuất thủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Từ ta theo lấy hắn bắt đầu, liền từ tới chưa thấy qua hắn có luyện chế không ra đan dược. Nhìn thấy Đồng Nhi vẻ mặt khẩn trương dáng vẻ, Ninh Thiên Bình có chút buồn cười nói. Đồng Nhi trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ngươi biết cái gì? Thổ kỳ lân phân lượng chỉ đủ Diệp Viễn luyện chế một lần, cũng không có lần thứ hai nếm thử cơ hội, cho nên Diệp Viễn cũng là thận trọng lại thận trọng. Đồng Nhi minh bạch độ khó luyện chế, chính hắn tự nhiên hiểu thêm, có thể luyện chế cửu cấp độ khó ngọc hoa rũ tâm đan, không có nghĩa là có thể luyện chế đồng dạng độ khó mộc vũ hồi mộng đan. Luyện đan là một loại hình thức khác tu luyện, nếu như nói cảm ngộ đan đạo là nội công, như vậy đối dược lý giải chính là ngoại công, nội ngoại kiêm tu mới có thể thành tựu phẩm chất cao đan dược. Thế nhưng thiết mộc hôi, hắc tâm hải tảo, thổ kỳ lân những linh dược này xuất hiện tần suất thật sự là thật quá thấp. Diệp Viễn chỉ có một lần cơ hội, có thể đem đan dược luyện chế tới trình độ nào, vậy sẽ phải quyết định bởi cho hắn có thể đem những linh dược này lý giải tới trình độ nào. Liên tiếp chọn một tháng, Diệp Viễn cũng không hề động thủ luyện chế. Hắn từ linh dược thượng cắt ra một điểm rất nho nhỏ khối hạ xuống, tinh tế lãnh hội những linh dược này dược lý. Làm như vậy là cực phiến diện, bởi vì linh dược mỗi cái bộ phận ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn đều là không giống nhau. Diệp Viễn chỉ có thể đi qua cái này một cái mảnh nhỏ, thôi diễn toàn bộ linh dược dược tính. Sau đó hắn còn muốn căn cứ đan phương tới thôi diễn toàn bộ quá trình luyện đan. Quá trình này phức tạp tới cực điểm, mặc dù lấy Diệp Viễn bây giờ hồn lực cũng cảm thấy ăn không tiêu. Thế nhưng, hắn không có cách nào, nhiều hơn nữa lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đan dược luyện chế. Hơn nữa, những linh dược này bên trong, có nhiều hơn một nửa, đều là Diệp Viễn trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mỗi một chủng, đều cần hắn đi dụng tâm trải nghiệm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.